dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Thiên Minh Hữu Nhất Thôn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 235, chương 235, vết sẹo. 3/3 giữ gốc. Su vừa đi vào kiếm đạo xã, xếp bằng ở kiếm đạo quán trung ương, ôm đao gỗ nhắm mắt nghĩ sáng suốt. Busujima Saeko liền cười khanh khách ngẩng đầu lên, gọi ra Aoki Tsukasa tên. Theo mộng, com, học tỷ làm sao biết là ta? Aoki Tsukasa cười ha hả nắm đạo quán cửa đóng tốt, thoát giày đi vào. Vừa rồi Busujima Saeko con mắt còn không có mở ra, liền hô lên Aoki Tsukasa tên. Aoki Tsukasa quả thực có chút hiếu kỳ nàng là làm sao làm được. Busujima Saeko đối Aoki Tsukasa mỉm cười nghiêng nghiêng đầu, bước chân. Tiếng bước chân, Aoki Tsukasa thường lớn mắt, thật là lợi hại a. Su bước đi trầm ổn hùng hồn, cùng người bình thường có thể không giống nhau lắm. Busujima Saeko đem đao gỗ để qua một bên, quan tâm nói, Su tay làm sao vậy? Aoki Tsukasa nhìn một chút tay trái còn không có giải hết băng gạc, chẳng hề để ý nói, vết thương nhỏ mà thôi. Phá cái lỗ hổng, có đúng không, hôm qua rất nguy hiểm sao? Busujima Saeko nhìn xem Aoki Tsukasa, lại phát hiện hắn tình trạng ngoài ý liệu rất không tệ, mà lại tinh khí thần so với trước đó đến cũng đã khá nhiều. Aoki Tsukasa cười cười, không có chút nào, còn muốn cảm tạ học tỷ nắm đao gỗ cho ta mượn. Nói chuyện đến đao gỗ, Aoki Tsukasa liền có chút xấu hổ gãi gãi mặt, liền là cái kia nắm đao gỗ bị ta làm hư, không sao, một thanh đao gỗ mà thôi. Busujima Saeko mỉm cười, ra hiệu Aoki Tsukasa có khả năng ngồi vào bên cạnh nàng tới. Aoki Tsukasa có vút khẩn trương, nhưng vẫn là xếp bằng ở bên người nàng, ngẩng đầu nhìn lại, ngồi ở chỗ này, vừa vặn có khả năng thấy kiếm đạo quán cao cao trên vách tường nho nhỏ cửa sổ. Ngoài cửa sổ bầu trời sáng sủa, mấy đóa mây trắng khoan thai tùy ý gió nhẹ thúc đẩy, lẳng lặng bay đi. Su làm sao giữa trưa sẽ đến kiếm đạo quán? Busujima Saeko trên mặt cũng hơi hơi rõ ràng một vệt đỏ ửng, nhưng vẫn là thoải mái hào phóng nhìn xem Aoki Tsukasa gò má. Aoki Tsukasa ngược lại có chút da mặt mỏng, không dám cùng nàng gần như vậy đối mặt, trái tim đều có chút gia tốc, nhìn ngoài cửa sổ cười, ta ngày mai bắt đầu đại khái hội tạm thời rời đi trường học một đoạn thời gian, tới cùng học tỷ chào hỏi. Chuyện gì xảy ra? Busujima Saeko nhíu mày, biểu lộ có chút lo lắng, là bởi vì chuyện ngày hôm qua sao? Không không không, Aoki Tsukasa vội vàng nói rõ lý do, nghiêng đầu đi, trong mắt Busujima Saeko mỹ lệ khuôn mặt tại khoảng cách gần như thế giới lộ ra phá lệ rõ ràng, cặp kia mê người mắt phượng bên trong hình như có sóng nước lưu chuyển, làm người say mê, liền là học tỷ hẳn là cũng biết, ta ngày thường đều tại quyền quán đánh quyền, còn có không sai biệt lắm nửa tháng liền muốn tham gia trận đấu. Đại khái muốn đi phong bế thức huấn luyện một quãng thời gian, thật tốt điều chỉnh trạng thái, xem như chuẩn bị chiến đấu đi. Aoki Tsukasa nói xong, Busujima Saeko mới gật gật đầu, ôn nhu cười, vậy nhất định hết sức vất vả à. Đánh quyền loại sự tình này, nên muốn so kiếm đạo còn muốn thống khổ rất nhiều. Nha, cũng còn tốt đi, Aoki Tsukasa chỉ nhìn thấy nàng nhu hòa khuôn mặt tươi cười, bị xuyên thấu qua cửa sổ chiếu ở trên mặt hào quang chiếu phát sáng, giống như là cả người đều đang phát sáng một dạng. Tránh đi ánh mắt, tay trái cục xúc vuốt vuốt ngồi xếp bằng lấy đầu gối. Rời đi chủ đề, học tỷ làm sao mỗi ngày giữa trưa đều tại kiếm đạo quán? Aoki Tsukasa quả thực có chút hiếu kỳ điểm này. Busujima Saeko lại chỉ là cười nói, kỳ thật ta không sai biệt lắm một ngày đều ở tính là một loại đặc quyền đi. Chỉ cần ta việc học không xảy ra vấn đề gì, lão sư cũng sẽ không quá khó xử ta, phải không? Cái kia học tỷ một người đợi tại kiếm đạo quán không tẻ nhạt sao? Aoki Tsukasa nghiêng nghiêng đầu. Busujima Zoeko lại chỉ là thành thói quen gật gật đầu, không? So sánh dưới, ta càng ưa thích một người đợi. Cảm giác vẫn là như vậy, tương đối buông lỏng đi. Nói đến đây, nàng lại cười một tiếng, hoặc là cùng Su dạng này nói chuyện tới bằng hữu tại cùng một chỗ. Có, đúng không? Aoki Tsukasa nhỏ bé không thể nhận ra hô hấp đoạn vẫn chậm một nhịp. Trái tim nhảy nhanh thêm mấy phần, đúng rồi. Thời điểm tranh tài, học tỷ cũng có thể đến xem ta tranh tài sao? Dĩ nhiên, Busujima Vaeko con mắt híp lại thành trăng lưỡi liềm, ngữ khí linh hoạt kỳ ảo nhu hòa, vẫn còn mang theo vài phần thành thục vũ mị, vé vào cửa. Su hội chuẩn bị cho ta tốt a? Đương nhiên, học tỷ mong muốn mấy chương ta đều có thể muốn tới. Aoki Tsukasa cười gật đầu, đáp lại nàng đùa giỡn giống như. Busujima Saigo lại ra vẻ khổ não duỗi ra ngón tay chống đỡ cái cằm. À, ta đây phải suy nghĩ một chút có người hay không có khả năng mang theo cùng đi. Bằng không chẳng phải là phí phạm này chút vé vào cửa. Học tỷ có khả năng cầm đi bán tiền. Ta hội hợp thời giả bộ như không biết. Aoki Tsukasa cười ha ha lấy. Hai người liếc nhau, đều có thể thấy lẫn nhau trong mắt tựa hồ có cái gì đặc thù tình cảm hàm ẩn trong đó. Busujima Saeko duỗi ra trắng nõn mảnh khảnh ngón tay, đem chính mình nhu thuận tóc tím đừng ở sau tai. Su muội muội thế nào? Đã không có việc gì. Bây giờ đang ở trong bệnh viện, có y tá hào hào mà chiếu cố, nên nhiều nhất nửa tháng liền có thể xuất viện. Nói đến Sora, Aoki Tsukasa chẳng biết tại sao, có chút xoắn suýt, nhìn xem Busujima Saeko hoàn mỹ không một tì vết gương mặt. Trong lòng cũng có chút không thể nói nguyên do ấy nấy. Sora đối tình cảm của hắn giống như mơ hồ siêu việt huynh muội ở giữa giới hạn. Coi như hắn đối tình cảm lại ngu dốt. Trước đó tại bệnh viện lúc đã trải qua nhiều chuyện như vậy, cũng có thể nhìn ra mấy phần mánh khóe. Mặc dù nghiêm chỉnh mà nói, Sora cùng Aoki Tsukasa không có bất kỳ cái gì liên hệ máu mủ. Thậm chí pháp luật lên cũng không có bất kỳ cái gì có khả năng liên lụy quan hệ tồn tại. Coi như yêu đương kết hôn cũng vấn đề không lớn, nhưng Aoki Tsukasa thật chỉ là coi Sora là làm muội muội đối đãi. Cho nên hắn mới phá lệ xoắn suýt, nếu là lạnh như băng cùng Sora phân rõ giới hạn, Aoki Tsukasa lại hết sức lo lắng tâm lý của nàng năng lực chịu đựng. Như là giả vờ cái gì cũng không biết. Chính mình nhưng lại luôn có một loại cảm giác tội lỗi liền cùng Busujima Saeko đợi tại cùng một chỗ. Đều cảm thấy có chút có lỗi với nàng. Có lẽ chỉ là bởi vì Sora tuổi tác còn nhỏ cũng khó nói. Chỉ là bởi vì nàng không có làm sao tiếp xúc qua người ngoài, mới có thể đối với mình một cái do lạ lẫm đến quen thuộc nam nhân sinh ra đặc thù tình cảm. Có lẽ đợi nàng tuổi tác lớn chút nữa, thân thể khỏe mạnh, liền sẽ rõ ràng chính mình chân chính cảm thụ cũng không phải là ưa thích cũng nói không chính xác. Tiểu hài tử tình cảm, không phải liền là tới cũng nhanh, đi cũng nhanh nha. Nghĩ đến nơi này, Aoki Tsukasa khổ não vươn tay xoa cằm, đoán được chẳng lẽ là cái gì cầu treo hiệu ứng loại hình tồn tại, mới khiến cho Sora có những ý nghĩ này. Su tại buồn rầu cái gì? Busujima Saeko ôn nhu nhìn xem Aoki Tsukasa, không biết hắn khổ não biểu lộ xuống đến đáy đang suy tư cái gì. Aoki Tsukasa này mới hồi phục tinh thần lại, cười cười, không có gì. Nhìn xem Busujima Saeko, Aoki Tsukasa thầy nghĩ lấy ta càng ưa thích quả nhiên là giống Saeko học tỷ dạng này người. Thành thục, ổn trọng, còn hết sức ôn nhu, mà lại tự cường độc lập, càng quan trọng hơn là nhìn xem Busujima Saeko gò má trắng nõn. Aoki Tsukasa nhịn không được hơi hơi đỏ mặt. Saeko học tỷ cũng là ngàn dặm mới tìm được một siêu cấp đại mỹ nữ à, ngô, nhìn xem Aoki Tsukasa nhìn mình chằm chằm mặt, ánh mắt có chút phiêu hốt bộ dáng. Busujima Saeko nhìn không được hơi nở nụ cười. Đối với một cái nữ hài tử tới nói, bị rất có hảo cảm nam tính nhìn như vậy lấy, luận người nào tới cũng sẽ cảm thấy trong lòng có chút cao hứng đi. Đúng rồi, sang năm kiếm đạo đại hội, Su thật suy nghĩ kỹ chưa? Busujima Saeko hơi vi điều chỉnh một thoáng tư thế, quỳ ngồi ở một bên, nhìn về phía ngoài cửa sổ. Aoki Tsukasa nhẹ gật đầu, cười nói, kiếm đạo đại hội là lớp 11 sự tình a. Không sai biệt lắm khai giảng một tháng lại bắt đầu. Busujima Saeko nói xong, biểu lộ có chút phức tạp, lần so tài này mới tăng hỗn hợp chiến, không có Su có thể sẽ thật sự có chút khó khăn đây. Dùng học tỷ thực lực liền là một cái đánh hai cái, hẳn là cũng vấn đề không lớn đi. Nghĩ đến chính mình cho tới bây giờ đều không có thể theo Busujima Saeko nơi này chiếm được một chút lợi lộc, Aoki Tsukasa liền nở nụ cười khổ. Nếu là không có hệ thống tồn tại, chỉ sợ Aoki Tsukasa lận thêm cái 5-6 năm đều chưa hẳn có thể thấy Busujima Saeko bóng lưng a. Busujima Saeko chưa từng có điểm khiêm tốn, chỉ là thản nhiên nói, tại chi ba phạm vi bên trong nên vấn đề không lớn. Thế nhưng, cả nước liền không lớn dễ nói. Sang năm, đệ đệ của ta hẳn là sẽ tới Nghê Hồng. Busujima Saeko biểu lộ có chút lãnh đạm, đệ đệ của ta mặc dù so với ta nhỏ hơn 4 tuổi, nhưng kiếm đạo thực lực, khả năng đã vượt qua ta. Nói đến đệ đệ của mình, Busujima Saeko không tự chủ được đem tay nắm chặt. Aoki Tsukasa không có phát giác, chỉ là nghi ngờ nói, vậy hắn nên chỉ là học sinh trung học à? Cái này cả nước giải thi đấu không có hạn chế sao? Hắn nhảy lớp, không có gì bất ngờ xảy ra. Sang năm đại khái hội lên lớp 10, Busujima Saeko biểu lộ bình tĩnh, chỉ là ánh mắt có chút âm trầm. Aoki Tsukasa heo trong giọng nói của nàng đã nhận ra cái gì, quay đầu nhìn lại, bộ dáng của nàng tựa hồ lại về tới cái kia thiên cùng hắn tỉ thí lấy kiếm đạo lúc lộ ra bộ dáng, để cho người ta mơ hồ có chút e ngại. Trầm mặc một hồi, Aoki Tsukasa bỗng nhiên mở miệng, học tỷ rất chán ghét đệ đệ của mình sao? Busujima Saeko sững sờ, ánh mắt cúi thấp xuống, nửa ngày không có thể mở khẩu trả lời. Aoki Tsukasa chỉ là lẳng lặng nhìn nàng, ôn nhu nói, mặc kệ là thế nào nguyên nhân, ta đều sẽ đứng tại học tỷ bên này, mặc kệ học tỷ làm là đúng hay sai. Mỗi một cái thành thục người đều là bởi vì vết thương trên người đã ngưng kết thành vết sẹo. Aoki Tsukasa có chút tò mò, nhưng lại càng nhiều hơn chính là đau lòng Busujima Saeko cùng học sinh cấp 3 không hợp thành thục. Bộ dáng dưới có hay không ẩn giấu đi rất nhiều không muốn người biết vết thương. Busujima Saeko con người khẽ run, thận trọng nhìn về phía Aoki Tsukasa, cái kia song trầm ổn mà thâm thúy con ngươi, chỉ là ôn nhu ngắm nhìn. Ta, Busujima Saeko cười khổ, ngẩng đầu lên, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.